Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, dưới bàn công khai ghi giá. Yến Bắc Thị Trung Tâm, một nhà trước kia Cố Ngôn thường xuyên đến tư nhân trong nhà hàng. Lão bản đứng tại bên cạnh bàn nhẹ giọng hỏi, hôm nay ăn chút cái gì? Nướng gân chân thú lên trước 4 phần, còn lại ngươi nhìn xem tới. Cố Ngôn cười trở lại, vậy ta đi phòng bếp nhìn xem, còn lại cái gì ta liền cho ngươi thượng cái gì. Được, có ngay. Lão bản gật đầu rời đi. Lê Thương Nguyên ăn bữa ăn trước 2 vị hạt đậu, quay đầu quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh nói ra. Nơi này không tệ à, còn có thể, tới chỗ này ăn cơm đều là bằng hữu giới thiệu, nguyên liệu nấu ăn lại là không sai, tư mật tính cũng rất tốt. Cố Ngôn cười một tiếng, đưa tay cho Lê Thương Nguyên rót chén rượu, nếm một cái, đây là thuần lương thực nhưỡng rượu, hiện tại phi thường khó tìm, ha ha, nếm thử. Lê Thương Nguyên yêu rượu trắng, nâng chén theo hai người va vào một phát, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, 5 tháng hơi ít, kém chút hỏa hầu. Cố Ngôn khẽ giật mình, thuận mồm nói tiếp, Lê Thúc, ta cùng Tiểu Vũ công ty, xác thực tư chất không tính đặc biệt đột xuất, nhưng cùng ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần việc có thể lấy xuống, ta nhất định sẽ không đánh ngài mặt. Lê Thương Nguyên đặt chén rượu xuống, ném vào miệng trong mấy khỏa hạt đậu nhai nuốt lấy, không tốt cầm, hôm nay họp vừa mới quyết định đến, khu 93 lần nhập vây công ty, nhiều nhất liền tuyển 5 nhà, mà lại trong đó có 3 nhà nhất định phải là Phụng Bắc công ty. Dự định rồi, Cố Ngôn hỏi, cũng không tính hoàn toàn dự định, vẫn là phải nhìn tư chất cùng nhân mạch giọt. Lê Thương Nguyên nhìn về phía Cố Ngôn, ta không phải tránh ngươi, là chuyện này xác thực không dễ làm, ta giúp ngươi vận hành, ngươi đại giới khẳng định không nhỏ, vì lẽ đó ta đưa cho ngươi đề nghị là, ngươi tìm xem trong nhà quan hệ, theo thượng tầng sử dụng sức lực, phương hướng cũng tốt nhất là Yến Bắc. Bởi vì nơi này dù sao công ty lớn nhiều một ít, cũng sẽ có người nguyện ý để ngươi trộn lẫn cỗ. Thúc, chuyện này ta tìm không được trong nhà. Ngươi cũng biết gần nhất nhà ta sự tình nhiều. Cố Ngôn cũng không phải đặc biệt mịt mờ nói ra. Đường sắt hạng mục cuối cùng quyền quyết định, không còn chúng ta bên này. Tại tăng thêm hiện tại thời kỳ mẫn cảm, người trong nhà không quá lại bởi vì chút chuyện này. Há mồm nói chuyện, vậy liền khó khăn. Lê Thương Nguyên lắc đầu, người nói ta nghe một chút, khó ở nơi nào? Cố Ngôn hỏi. Lê Thương Nguyên châm trước lớp học, lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, ta trước tiên đánh điện thoại. Cố Ngôn khẽ giật mình, tốt. Lê Thương Nguyên cầm điện thoại đi đến một bên, bấm một cái mã số, nhẹ giọng cùng đối phương hàn huyên. Không nhiều một hồi, thịt rượu dâng đủ, 3 người không đang nói đường sắt hạng mục sự tình, chỉ một bên trò chuyện, vừa uống. Nửa giờ sau, một vị chừng 30 tuổi nam tử vào bao xương, cười xông Lê Thương Nguyên gật đầu. Thúc, Hiểu Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đề cập với ngươi Cố Ngôn, đây là bạn hắn Tần Vũ. Lê Thương Nguyên khoát tay hô, tới ngồi. Ngươi tốt. Tuổi trẻ đưa tay hướng về phía Cố Ngôn nói ra, Lục Hiểu Phong, người tốt, người tốt, Tần Vũ. 3 người phân biệt nắm tay, làm tự giới thiệu. Lục Hiểu Phong sau khi ngồi xuống, Lê Thương Nguyên cười tiếp tục nói ra, Hiểu Phong là ta một cái đường ca nhi tử, những năm này không ít giúp ta chân chạy, hạng mục trong tổ hắn cũng không ít quen thuộc quan hệ. Các ngươi muốn làm chuyện này, liền cùng hắn nói chuyện đi. Cố Ngôn khẽ giật mình, tốt, tốt. Đến, uống rượu. Lê Thương Nguyên chào hỏi một tiếng. Đến, Lê Thúc, ta mời ngươi một chén. Tần Vũ tại Yến Bắc bên này quan hệ rất mỏng, bàn ăn thượng hắn cũng không nhúng vào lời gì, chỉ có thể đưa đến nhỏ bé phụ trợ tác dụng. Lục Hiểu Phong tới về sau, 4 người tiếp tục uống rượu chuyện phiếm, lại không trò chuyện chính đề. Lại qua không đến 20 phút, Lê Thương Nguyên mới tìm lấy cớ rời đi, đồng thời kiên trì không có để Cố Ngôn cùng Tần Vũ tiễn hắn. Trong rạp chỉ còn lại cùng hai người không quá quen Lục Hiểu Phong về sau. Ngược lại có mấy lời liền có thể nói càng trực bạch. Hiểu Phong, ngươi nhìn chuyện này vận hành vận hành. Bằng hữu của ta công ty có thể lên sao? Cố Ngôn mỉm cười hỏi. Lục Hiểu Phong trầm ngâm nửa ngày. Có thể, nhưng đại giới lớn một chút. Lớn bao nhiêu? Cố Ngôn lại hỏi. Nơi này không có ngoại nhân. Ta cũng không gạt ngươi. Lục Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc. Thanh âm trầm thấp nói ra. Một lần trả giá 200 vạn. Hai lần nhập vây lại bổ 200 vạn. Cuối cùng giết vào vòng chung kết. Sự tình rơi xuống trên người ngươi. 500 vạn. Sự tình không đến trên người ngươi. Cũng phải cầm 300. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Ngôn ngơ ngẩn. Đường sắt hạng mục vạn chúng chú mục. Rất nhiều công ty biết cuối cùng lấy không được hạng mục. Nhưng vẫn là nguyện ý muốn bồi tiêu lộ mặt. Để một ít lãnh đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Hỗn cái quen mặt. Lục Hiểu Phong nhưng so sánh Lê Thương Nguyên ngay thẳng nhiều lắm. Ngón tay hắn điểm nhẹ lấy mặt bàn nói ra. Công ty của các ngươi tư chất kém một điểm. Nếu quả thật muốn lên. Quang chuẩn bị cái này nhất khối. Ngươi muốn chuẩn bị 1000 cái. Chuẩn bị cái này 1000 cái. Liền nhất định có thể lên sao? Cố Ngôn cười ha hả hỏi. Ha ha. Ngươi cái gì gia đình a? Lời này còn phải hỏi ta. Lục Hiểu Phong đốt điếu thuốc. Giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Như thế lớn hạng mục. Liên lụy nhiều người như vậy. Ai dám cam đoan cuối cùng bánh sẽ rơi vào nhà ai a? Như thế nói với ngươi đi. Không phải là bởi vì ngươi có cái này 10 triệu. Liền có thể lẫn vào chuyện này. Mà là bởi vì ngươi có quan hệ. Mới có tư cách hoa cái này 10 triệu thử một chút. Ta hiểu được. Cố Ngôn gật đầu. 80% đi. Bằng không thì ta thúc sẽ không gọi ta tới. Lục Hiểu Phong hít một ngụm khói. Thấp giọng lại xông Cố Ngôn nói ra. Nếu như cuối cùng chuyện này kém chút hỏa hầu. Chúng ta sức lực rất khó tại dùng thượng thời điểm. Người thông qua trong nhà quan hệ. Tìm tiếp thượng tầng lãnh đạo. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý nói câu nào. Chuyện này liền 10 phần chắc 9. Thỏa đáng. Ta hiểu được. Cố Ngôn gật đầu. Cuối tuần hạng mục tổ đi hô xem xét bên kia nhìn xem. Người muốn xử lý liền mau chóng. Lục Hiểu Phong nhắc nhở một câu. Đến lúc đó ta có thể mang các ngươi đi qua một chuyến. Chỗ nào hoang vắng. Đàm luận điểm cái gì dưới bàn mặt thuận tiện. Tốt, tốt, cảm ơn. Cố Ngôn lập tức cười nâng chén nói. Mười mấy phút sau, Lục Hiểu Phong rời đi. Tần Vũ ngồi tại trong giáp. Nhúng tay nhìn xem Cố Ngôn hỏi. 10 triệu sự tình mới có thể sẽ ổn. Cái này nhưng so sánh chúng ta trước đó nghĩ đại giới phải lớn a. Cố Ngôn sắc mặt nghiêm túc nhìn. Về phía Tần Vũ, tiền ngươi có thể hay không làm? Nếu như góp không ra, ta ngay tại tìm một nhà vốn liếng tiến đến. Đem tiền bổ sung đầy đủ. Tần Vũ thấy Cố lão cẩu không có nói đùa. Cũng rất nghiêm túc trở lại. Đường sắt hạng mục với ta mà nói quá trọng yếu. Nếu như có thể cùng chính ép hợp tác, đem chuyện làm tốt, cái kia chính rét tài nguyên ta có thể cầm đầy. Kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng có thể để ta triệt để tại bước một bậc thang. Vì lẽ đó ta không muốn để cho những người khác vào sân. Bằng không thì ta tại Tùng Giang tìm mấy cái bằng hữu, trực tiếp có thể đem đầu tư cho quán. Ngươi hiểu chưa? Ta biết ngươi nghĩ tự mình đứng lên đến. Cho nên mới một mực không có liên hệ mặt khác vốn liếng. Cố Ngôn gật đầu phù hợp một câu. Nhẹ giọng hỏi. Có thể nhiều tiền như vậy. Người có thể làm đến sao? Thực tế không được. Ta liền lấy xưởng thuốc cổ phần theo ngân hàng vay. Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu nói. Vậy liền mau chóng kiếm tiền. Hai ngày nữa chúng ta hô xem xét đi một chuyến. Cố lão cầu tựa hồ cũng làm ra quyết định. Trên đường phố. Lục Hiểu Phong ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra, ta nói với hắn, đúng đúng, xem bọn hắn hồi phục đi, nếu như đi, hai ngày nữa ta liền dẫn bọn hắn đi hô xem xét. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.